Vô thượng sát thần, chương 2478, ta cũng chỉ nói ba câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, Huyền Nguyệt cổ vực, Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ, bản thân vừa mới đến đế huyết thành, cái này kim sắt chiến bào thanh niên lại là như thế nào nhìn ra mình là Huyền Nguyệt cổ vực cấp dưới địa vực đây? Chẳng lẽ là Huyền Nguyệt cổ vực người dài không giống, vẫn là ăn mặc phục sức không giống? Kim sắc chiến bào thanh niên một nhóm khinh miệt quét Tiêu Phàm một cái, sau đó liền nghênh ngang hướng về nội thành đi đến. Chờ, Tiêu Phàm tiến lên một bước kêu lên, ngăn ở trước mặt kim sắc chiến bào thanh niên. Một màn này, nhìn hai cái tướng sĩ hít một hơi lạnh, tiểu tử này tự tìm cái chết hay sao, dám ngăn lại Kinh Vân công tử đường đi. Bốn phía cái khác tu sĩ gặp được một màn này cũng không nhịn được vây quanh tới, rất nhiều người nhận ra Kinh Vân công tử thân phận, không khỏi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Người này thực sự là thật lớn lá gan, dĩ nhiên ngăn lại Tử Dương Kinh Vân đường đi. Tử Vân Kinh Vân thế nhưng là Vạn La đế vực quân công bảng xếp hạng đệ tứ 17 mạnh mẽ tuyệt đối nhân vật A, đoán chừng là trẻ con miệng còn hôi sữa A, liền cái này đám người vật cũng dám cản, không biết chữ. Chết, viết như thế nào, nhìn mấy người này phục sức hình như là Huyền Nguyệt cổ vực cấp dưới thế lực người A, bọn họ chẳng lẽ không biết Huyền Nguyệt cổ vực Nguyệt Thiên Hạo cùng cái này Tử Dương cổ vực Tử Dương Kinh Vân là đối thủ một mất một còn sao? Đoàn người xì xào bàn tán, ngôn ngữ bên trong tràn đầy đối Tử Dương Kinh Vân kiêng dè. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm đều nghe vào trong tai, trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, cái này Tử Dương Kinh Vân, dĩ nhiên thực sự là dựa vào phục sức nhận ra bản thân là Huyền Nguyệt cổ vực người. Bất quá cẩn thận quan sát một cái, Tiêu Phàm phát hiện Huyền Nguyệt cổ vực cùng Tử Dương Kinh Vân sở thuộc Tử Dương cổ vực phục sức xác thực có chút khác biệt. Mặt khác Tiêu Phàm hiếu kỳ là, lúc này mới mấy tháng thời gian, quân công bảng dĩ nhiên đã ra tới, hơn nữa trước mắt Tử Vân Kinh Long, vậy mà còn xếp ở đệ tứ 17 tên. Đối với quân công bảng, Tiêu Phàm cũng có hiểu rõ, mỗi cái tiến vào bách sát chiến trường người, đều có thể nhận lấy một khối quân công bài, mỗi không giết chết một đầu dị ma quân công bài liền sẽ tự động ghi chép quân công giá trị. Sau đó Vạn La đế vực cấp dưới tất cả đế vực tu sĩ, dựa theo quân công giá trị bao nhiêu hàng một cái bảng danh sách tên là quân công bảng. Quân công bảng, ban đầu là dùng để khen ngợi nhân tộc tu sĩ diệt sát dị ma công lao, khiến người khác chiêm ngưỡng. Có thể theo lấy tuế nguyệt biến thiên, quân công bảng giá trị cũng chậm chậm phát sinh biến hóa, ngoại trừ là vinh dự bảng danh sách bên ngoài, cũng đồng dạng là thực lực biểu tượng. Quân công trên bảng bài danh càng đến gần phía trước tương đương với giết chết dị ma càng nhiều, từ một cái nào đó chút phương diện tới nói cũng đại biểu cho hắn thực lực càng mạnh. Phóng tầm mắt Vạn La đế vực hết thảy có trên trăm địa vực, cái này Tử Dương Kinh Vân có thể ở quân công bảng bài danh đệ tứ 17, đủ để chứng minh hắn thực lực cường đại. Khó trách hắn như thế phách lối, cái này Tử Dương Kinh Vân quả thật có phách lối vốn liếng. Tử Dương Kinh Vân nhìn thấy Tiêu Phàm dám ngăn lại hắn đường đi, con ngươi tức khắc cũng biến băng lạnh. Ta chỉ nói ba câu nói, đệ nhất quỳ ở trước mặt ta. Đệ nhị, dập đầu nhận lầm. Đệ tam, lăn ra bản công tử ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoại âm rơi xuống, Tử Dương Kinh Vân trên người chán phóng cường hoành khí thức hướng về Tiêu Phàm nghiền sát mà tới, hắn con người biến dị thường băng lãnh. Lời này vừa nói ra, đoàn người toàn bộ đều nín thở ngưng thần lên, bọn họ biết rõ, trước mắt ba người này phải xui xẻo. Kẻ này dám đắc tội Tử Dương Kinh Vân, đơn giản liền là tự tìm cái chết a, bản thân chết cũng liền bình thường, vậy mà còn liên lụy cái kia một người một thú. Đoàn người một trận kinh hãi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nghe được Tử Dương Kinh Vân mà nói, Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, ngược lại là Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương lại là phẫn nộ. Hoàng Mao tiểu tử, ngươi lông còn chưa mọc đủ đây, cũng dám đi ra phách lối, tin hay không bản đế diệt ngươi. Bạch Ma hầm hầm giận dữ, dám nhục công tử, ngươi tìm chết sao? Lôi Viên Vương hừ lạnh một tiếng, một bước ngăn khuất Tiêu Phàm trước người. Tiêu Phàm mười phần ngoài ý muốn nhìn xem Bạch Ma, Lôi Viên Vương bảo vệ cho hắn tại hắn trong dự liệu, nhưng hắn không nghĩ đến Bạch Ma cũng sẽ bảo vệ cho hắn. Bất quá nghĩ suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm cũng liền bình thường trở lại, hắn đem Bạch Ma xem như tọa kỵ, Bạch Ma vốn liền thấp hắn Tiêu Phàm một đầu. Mà Tử Dương Kinh Vân lại muốn cho hắn quỳ xuống nhận lầm, nếu như Tiêu Phàm thật muốn quỳ, chẳng phải là nói Bạch Ma cũng phải thấp Tử Dương Kinh Vân một đầu. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, cái này Bạch Ma thật đúng là muốn mặt mũi a, bất quá lại nói trở về, Bạch Ma tốt xấu đã từng cũng là đại đế, lại có thể dung người lăng nhục. Tiểu tử này bây giờ còn cười được, hẳn là phong tử. Tên điên, nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung, đoàn người kinh ngạc không thôi. Tử Dương Kinh Vân cũng là hơi hơi kinh ngạc, bất quá ở hắn nhìn đến Tiêu Phàm tiếu dung là ở không nhìn hắn, thậm chí khinh thường hắn. Tự tìm cái chết, tiểu tử, công tử cho ngươi cơ hội, ngươi không trân quý cũng liền bình thường, còn dám châm chọc khiêu khích. Không đợi Tử Dương Kinh Long mở miệng, bên cạnh hắn một cái hắc bào trung niên nam tử gầm thét một tiếng, một bàn tay hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Bá đạo trưởng cương chấn động đến hư không run lên một cái, kinh khủng uy thế bao phủ cửa thành, đoàn người vừa lui lại lui. Tiểu tử này đoán chừng chết chắc, đoàn người như nhìn người chết đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Tử Dương Kinh Vân vô luận địa vị và thực lực đều có thể nghiền sát một cái vô danh tiểu tử. Mắt thấy hắc bào trung niên nam tử trưởng cương sắp rơi vào Tiêu Phàm trên người thời khắc, không ít người cũng đã không đành lòng nhắm lại hai mắt, nhưng càng nhiều là cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng mà, sau một khắc làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn sự tình phát sinh. Lan, cũng liền ở hắc bào trung niên nam tử trưởng cương tới gần Tiêu Phàm thời khắc, một tiếng gầm thét bỗng truyền ra, lại là nhìn thấy đầu kia một trượng. 3,33 mét, lớn nhỏ bạch sắc sư tử, một móng vuốt hung hăng giận vung mà xuống. Bành, hắc bào trung niên nam tử trưởng cương đột nhiên nổ nát vụn, hắn lồng ngực tức thì bị cái kia móng vuốt đánh trúng, không biết gãy mất bao nhiêu xương cốt, cả người càng là bay ngược mà ra, đập ầm ầm ở tường thành, không biết sống hay chết. Cái này, đoàn người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, ai cũng không ngờ tới Tử Dương Kinh Vân người, lại bị đầu kia sư tử một kích đánh bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến bất đồng, một đầu sủng vật liền như thế cường đại, vậy hắn tự thân lại là như thế nào kinh khủng đây? Tử Dương Kinh Vân cũng bị một màn này cho kinh động, đầu kia sư tử hiển lộ thực lực vượt qua hắn ngoài ý muốn, bất quá hắn chẳng những không có tức giận, ngược lại ha ha cười nói. Tốt một đầu sủng vật, bản công tử muốn ngươi tê liệt. Bạch Ma phẫn nộ đến cực điểm, gầm thét một tiếng tựa như nổi điên một dạng. Tiêu Phàm như nhìn người chết đồng dạng nhìn xem Tử Dương Kinh Long, liền hắn đều không dám đem Bạch Ma xem như sủng vật, đây chính là Bạch Ma thân làm đại đế tôn nghiêm cùng danh giới cuối cùng, tiểu tử này dĩ nhiên trắng trợn muốn thu Bạch Ma làm sủng vật, Bạch Ma không giận mới là lạ chứ. Tự tìm cái chết, nhìn thấy Bạch Ma đánh tới, Tử Dương Kinh Vân không sợ quát khẽ một tiếng, đồng dạng một trưởng hướng về Bạch Ma oanh sát mà đến. Thời gian nháy mắt, một người một thú trưởng cương cùng chảo cương kịch liệt đụng vào nhau, ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tử Dương Kinh Vân liên tục lui về phía sau tầm 10 bước mới đứng vững thân hình. Trái lại Bạch Ma, lại là đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, con ngươi lạnh lẽo nhìn xem Tử Dương Kinh Vân, hận không thể đem hắn xé thành mảnh vỡ. Cũng liền ở Bạch Ma chuẩn bị tiếp tục xông đi lên thời điểm, lại bị Tiêu Phàm ngăn cản. Tiểu tử, ngươi đừng cản ta, bản đế muốn tiêu diệt hắn. Bạch Ma phát cuồng, thậm chí ngay cả Tiêu Phàm đều không để trong mắt. Đoàn người trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì, cái này hắc bào thanh niên cùng cái này bạch sắc sư tử, chẳng lẽ không phải chủ tớ quan hệ hay sao? Giao cho ta, chấm, Tiêu Phàm vỗ vỗ Bạch Ma đầu, sau đó ngẩng đầu cười nhìn xem đối diện Tử Dương Kinh Vân nói. Ta cũng chỉ nói ba câu nói, đệ nhất quỳ xuống trước mặt ta, chấm chấm, đệ nhị, dập đầu nhận lầm, đệ tam, về sau đừng xuất hiện ở ta trong tầm mắt. Cách chương.